Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Cách Mạng Hữu Nghị, bỏ lỡ cái gì, cả đám nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía bị vuốt chó đạp cõng đáng thương y tá. Lại đồng loạt đem ánh mắt quay lại đầu lâu tấm kia chỉ còn xương cốt. Cái gì biểu lộ đều nhìn không ra đến mặt. Không không không, theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi đuổi kịp vừa vặn, ây, tắm rửa tại ánh mắt của các nàng dưới. Khối này xương sọ mở miệng lần nữa lúc thế mà mang một chút nhỏ ngượng ngùng. Các ngươi dạng này sẽ để cho ta hiểu lầm ân y, nó nói. Nói ví dụ, hiện tại ta đã bắt đầu cảm thấy, cho dù là biến thành một bộ loảng xoảng vang lên bộ xương cũng khó khăn giảm năm đó mị. Cao Đàm khoát luận ở giữa, đầu lâu rốt cục chú ý tới đang liều mạng cho nó nháy mắt kiều sán. Ngoặc kép, nhà, nó theo nhìn xuống dưới, trông thấy dưới đáy còn tại cố gắng muốn đem eo xoay trở về y tá. Trời ạ, thật có lỗi, ta không phải cố ý, muốn trách thì trách cái này tự tiện cướp đi người khác tay tên. Nếu như không phải nó, đứng ở giường bệnh bên trên Alessa rõ ràng không muốn nghe nó kia lật qua lật lại đều là đẩy nồi. Nói liên miên lải nhải, đi thôi, nàng nói. Các y tá vốn là tại đầu lâu nghĩ linh tinh bên trong từng bước một tiến về phía trước xê dịch. Dẫn đầu tên kia y tá tại bị bổ nhào về sau. Lúc này ra lệnh một tiếng. Phía sau lập tức bổ sung vị trí của nàng. Cái trước dãy giụa lúc mặt khác mười mấy tên đã đuổi tới ba người trước mặt. Chỉ cách lấy không đến nửa cánh tay khoảng cách. Cứ như vậy vung lên vũ khí. Mắt thấy mũi đao đối diện đâm xuống. Lâm Dữ Lệch ra đầu tránh thoát. Lại tay mắt lanh lẹ nắm lên bên trên ghế ngồi tròn hướng về phía trước giá khứ. Đoán chừng cái này ghế nguyên lai là dùng để tại giường bệnh bên cạnh bồi bảo vệ. Chất liệu cũng không thế nào rắn chắc. Lưỡi đao dễ dàng đâm rách bằng da đệm. Thẳng tắp muốn hướng ánh mắt của nàng chọc tới. Lâm Dữ cắn răng cùng sớm biến thành quái vật y tá so sánh khởi kình. Nàng chống đỡ không được quá lâu. Nhưng cố mở ra cái khác cái kia thanh dài hơn 4 tấc đao nhọn. Tập kích nàng tên kia y tá bởi vì lấy quán tính hướng bên cạnh cắm xuống. Lại lảo đảo lại lần nữa đứng vững. Không kịp chờ đợi muốn cùng các đồng nghiệp lại lần nữa khởi xướng hạ đợt công kích. Một bên khác, Kiều Sán ngay lập tức quay thân nhào về phía sau cánh cửa. Rốt cục tại bối rối phía dưới kéo cửa ra. Bên này, đầu lâu, cho nên, nó từ đầu đến cuối đều đang mò không rõ tình huống không hiểu ra sao bên trong. Có hay không người hảo tâm có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đèn pin hết lần này tới lần khác vào lúc này trừ mau bệnh. Giản Minh Giai mấy lần án lấy chốt mở không có theo sáng. Nghe đầu này xương đỉnh đầu còn có nhàn tâm tại nói dài dòng đắc càng là đầu óc đều muốn loạn thành. 17, có cái gì tốt hỏi? Nàng nói. Đi theo chạy liền xong việc. Một trận lẫm phong đánh tới. Giản Minh Giai bận rộn lo lắng cúi đầu tránh thoát y tá hướng nàng đầu vung đến xà beng. Nhớ tới trước đó tại trong nhà ăn kia radio. Vừa ngoan tâm dứt khoát hướng trên tường đập tới. Đừng nói. Thật đúng là sáng. Đầu lâu. Ngoặc kép. Nó bị hung. Nó có chút ủy khuất. Nhưng nó cũng sợ mình cũng lần lượt gặp trở ngại hạ tràng. Đành phải thành thành thật thật ngậm miệng. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Là không ai có rảnh giải đáp nghi ngờ của nó. Dưới thân cương thi chó còn tại trên nhảy dưới tránh muốn đem nó từ trên lưng vãi ra. Toàn bộ nhờ dùng hàm răng chết cắn con kia vòng cổ mới không có thật lăn xuống đi. May là khô lâu, không dựa vào dây thanh phát ra tiếng. Cắn vòng cổ cùng lắm lời hai không lầm ân y thực tế không nghĩ từ bỏ xương tay của mình. Nhưng nhìn bọn này đáp ứng hỗ trợ cho nó tìm thân thể ra hỏa đến chạy trốn. Đầu lâu tức giận, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nó ủy khúc cầu toàn. Tới, hỏa kế, cũng mặc kệ cái này biến thành cương thi chó có thể hay không nghe hiểu nó. Đầu lâu liên thanh nói, thương lượng chuyện gì, cái tay này liền tạm thời cho ngươi mượn. Hai ta cùng một chỗ chạy đi. Cương thi chó lỗ tai giật giật, nó cũng không bay nhảy. Không biết là nghe hiểu trong đó cái nào chữ. Hô xích thở lúc lại dùng răng mài mài miệng bên trong xương cốt. Vẫn thật là đi theo vung ra bước chân. Dậm chân đem chính dãy giụa đứng dậy y tá lại theo về trên mặt đất. Bản thân mang theo trên lưng đầu lâu. Đuổi tại cửa sắt khép lại một giây sau cùng thoát ra khe cửa. Lâm Dữ là nghe thấy đôi câu vài lời. Sau khi rời khỏi đây đặc địa trở tay lưu lại hạ cửa. Lúc này trông thấy bọn chúng quả thật cùng đến. Mới cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Các nàng chạy trốn sau mới chỉ nửa phút. Cuối hành lang cánh cửa kia liền lại bị không mặt các y tá lôi kéo kéo mở ra. Ô ương ương bay vọt mà ra. Giản Minh Giai quay đầu nhìn xem đám kia không nói lời gì truy binh. Cũng không đoái hoài tới lớn tiếng không lớn tiếng. Vừa chạy vừa hô. Chúng ta cái này muốn chạy trốn tới lúc nào? Có trời mới biết. Alessa ngay cả sách đều không có sách. Tóm lại, Lâm Dữ nói, làm sao đều phải về mặt đất, sau lưng tiếng bước chân nối liền không dứt. Cũng may các nàng còn không đến mức hoảng hốt chạy bừa. Giản Minh Giai dẫn đầu. Nàng đem lúc đến đường cũ nhớ tinh tường. Cuống quýt quay đầu ở giữa. Phân biệt ra thang máy vị trí. Bên phải, nàng kêu lên, chỉ cần lại đi thẳng. Thanh âm im bặt mà dừng. Mờ tối, Lâm Dữ rõ ràng nghe thấy nàng thấp giọng mắng một câu. Có thể là sớm chờ ở nơi này. Cũng có thể là chép khác tiểu đạo. Có 4-5 cái y tá ngay tại cửa thang máy bồi hồi. Đằng sau truy binh thanh âm cũng gần. Quang sẽ hấp dẫn các nàng. Trong đầu hiện ra ý niệm này cùng một sát na. Lâm Dữ đoạt lấy đèn pin. Hướng đã có phát giác các y tá trên mặt lắc đi. Đợi các nàng hướng bên này xông lại. Lập tức trở về qua thân đem nó hướng ngược lại ném đi. Cái này cách làm tương đương mạo hiểm ân y các y tá hướng về quang đi. Chưa hẳn sẽ không lại cho bên người đi qua vật sống đến hơn mấy lần. Chính Lâm Dữ mạo hiểm tránh đi qua dao giải phẫu. Lại nhìn về phía trước đi. Một tên khác y tá đối Kiều Sán liền giơ lên cây gậy. Kiều Sán dán tường tránh cũng không thể tránh. Cơ hồ cảm thấy mình muốn cứng rắn chịu hạ một cô này. Nàng phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Lại nửa ngày không đợi được kia một chút trọng kích. Lại vừa mở ra mắt. Y tá nghiêng nửa người. Trong tay trường côn cũng là đánh vào trên tường. Lâm Dữ đứng ở sau lưng nàng. Buông xuống xà beng. May mắn không có ném ở trường học. Lâm Dữ nghĩ. Chạy. Nàng nói. Nhanh. Giản Minh Giai người thứ nhất xông tới thang máy trước. Căn bản là dùng đập làm sáng nút bấm ni kiệu cửa phòng thường ngày bình thường tốc độ. Giờ này khắc này rơi ở trong mắt các nàng cũng không tránh khỏi quá chậm chút. Cũ kỹ cửa thang máy tại khép mở lúc động tĩnh cũng không nhỏ. Nguyên bản vây quanh ở đèn pin các y tá cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Kiều Sán một chút lại một chút án lấy đóng cửa nút bấm. Im lặng cầu nguyện có thể nhanh lên nữa. Cửa phòng khép lại, ba người ngay tiếp theo một cái đầu lâu đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết cái sau ở đâu ra khí có thể thở. Quen thuộc siêu trọng cảm giác đánh tới. Thang máy bắt đầu đi lên trên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm chút gì, thêm ra chút có thể thở dốc đứng không? Giản Minh Giai không khỏi nói ra. Ví dụ như lại gọi cái ai ai ai đến. Vốn là có dự định. Lâm Dữ nói. Nhưng tổng không bằng dạng này tiết kiệm thời gian, nàng luôn có điểm không tốt lắm dự cảm ân y. Quả nhiên, thang máy chạy ngừng. Hai mảnh ở hai bên cửa chậm rãi mở ra. Một cỗ mùi khét lẹt đồng thời bay vào xoang mũi. Kiều Sán, chẳng lẽ bệnh viện này? Không, không phải. Giản Minh Giai nhíu mày. Cẩn thận ngửi ngửi trong không khí hương vị. Phủ định nàng thuyết pháp. Là địa phương khác bốc cháy, vội vàng đi ra cửa bệnh viện. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người cùng nhau hít sâu một hơi. Đập vào mắt bên trong ánh lửa nhuộm đỏ chân trời. Bạo tạc, Lâm Dữ nói khẽ. Nàng hiểu, Alessa mượn các nàng đưa tới trận kia bạo tạc. Lần nữa nổi lên như năm đó đồng dạng đại hỏa. Còn sống tà giáo đồ chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là bị hỏa thiêu chết. Hoặc là mất mạng vu biểu thế giới bên trong quái vật. Trách không được nàng chưa hề nói là cái gì truy sát. Kiều Sán cũng hiểu được. Nàng lẩm bẩm nói. Cái gọi là khảo nghiệm. Trọng điểm không phải truy sát. Là sống sót. Cũng chính ứng hòa cái này phó bản chân chính thông quan điều kiện. Chạy ra Silent Hill. Muốn chạy đi. Phương tiện giao thông là ắt không thể thiếu. Chiếc xe kia. Giản Minh Giai nhớ tới cái gì? Chúng ta đến về bên cạnh xe, dọc theo con đường này đi qua đường đi đều trống trải đến muốn mạng. Duy nhất thủ đoạn chỉ còn lại các nàng tỉnh lại trước kia. Kiều Sán, nhưng chiếc xe kia không phải tắt máy. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Lâm Dữ nói. Chí ít lúc ấy không có tra ra cái gì rõ ràng dị thường. Vì cái gì không còn trở về thử một chút đâu. Như vậy, kế tiếp vấn đề, Giản Minh Giai hỏi. Nếu như có thể khởi động, ai lái xe? Nàng vốn là đem mong chờ ánh mắt nhìn về phía Kiều Sán. Nào ngờ tới cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lần này đành phải lại tuyệt vọng nhìn xem Lâm Dữ. Đừng nhìn ta như vậy à. Lâm Dữ vô tội nói. Ta cũng không phải mỗi lần đều đem xe tiến vào trong khe. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Tốt à, Giản Minh Giai hít sâu một hơi. Mở ra địa đồ. Dùng đầu ngón tay vắt ngang quá khứ vẽ ra một đường. Căn cứ chúng ta đi qua đường. Như thế đi chính là gần nhất ta chỉ có thể nói. Đầu lâu mở miệng nói, hiện tại nó không cần một mực đề phòng bị quăng xuống dưới, nhưng còn phải ổn định mình, làm phiền đi chỗ nào đều mang ta lên, ta có dự cảm, đi theo các ngươi có thể tìm đủ ta những cái kia bộ kiện, chờ một chút, Lâm Dữ kịp phản ứng. Cánh tay của ngươi cùng chân, đương nhiên không chỉ là nơi này, nó nói, đừng quên, ta làm chính là không gian ma pháp thí nghiệm, thân thể khẳng định còn rơi vào địa phương khác, ta cảm giác được, nói đến chỗ kích động, vừa không chú ý. Xương đầu nghiêng một cái liền muốn nhanh như chớp lăn xuống đi. Nó dưới mắt vô dụng răng cắn vòng cổ. Chỉ dựa vào mình là không thế nào có thể ổn định. Không đợi người bên ngoài đưa tay đón. Chỉ thấy cái kia cương thi chó ngay tại chỗ đánh lăn. Nó ngửa mặt chỉ lên trời. Cũng không biết động tác làm sao nhanh như vậy. Ổn ổn đương đương để xương sọ rơi vào trên bụng của mình. Còn cần móng vuốt cho đè lại. Vốn cho là mình muốn cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật đầu lâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nó quyết định tạm thời không đi so đo mình con kia còn tại đối phương miệng bên trong tay. Buông xuống khác không nói. Đợi tại cái này trên lưng chạy tán loạn khắp nơi cảm giác hay là rất không tệ. Làm rất tốt a, tiểu hỏa tử. Ta đều muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn, bị điểm đồng hồ nổi tiếng dương vị kia nằm dạp trên mặt đất. Cái đuôi lắc phá lệ sán lạn. Đầu lâu, tốt, chúng ta đi, giá, cương thi chó, ngao ô, lâm dữ, ngoặc kép, nàng giống như, tận mắt nhìn thấy cái gì kỳ quái cách mạng hữu nghị sinh ra. Hết chương.